như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. 97, chương 97. Đại niên 30, buổi sáng 8 giờ, ngoài phòng bùm bùm truyền đến pháo trúc tiếng vang. Thỉnh thoảng hỗn loạn tiểu hài tử chơi đùa phát ra cười khanh khách thanh. Cốc Khai Dương kéo ra bịt mắt, đánh cái ngáp, lại chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy. Đôi tay giơ lên thân thân lười eo. Nàng công tác vội, quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết nghỉ phép mấy ngày nay có thể hào hào ngủ cái no giấc. Bởi vì vẫn luôn có tân niên chúc phúc tin nhắn tiến vào. Các ở trên tủ đầu giường di động vẫn luôn ở vào màn hình tự động sáng lên trạng thái. Nàng không thấy, hiện giờ nàng đã không cần thần kinh căng chặt thời khắc nắm di động sợ bỏ qua lãnh đạo quan trọng. Điện báo, Cốc Khai Dương năm nay 35 tuổi, là quốc nội top cấp nam khan khi tạp Linh Độ chủ biên. Nhân mấy năm trước tham gia một tố nhân luyến ái tổng nghệ đi vào đại chúng tầm nhìn. Còn chậm rãi phát triển trở thành một vị có được 3.000 vạn Weibo fan nổi danh thời thượng bắc chủ. Năm đó nàng đào mình không ra mới mua lóc tiểu chung cư sớm đã đổi thành một đường lâm giang toàn. Cảnh đại bình tầng, giáp sát trùng cũng từ đại bôn đổi tới rồi Ferrari. 15 tuổi khi nàng từng ảo tưởng quá sinh hoạt, 35 tuổi nàng đã hoàn toàn được đến. Duy nhất không được hoàn mỹ đại khái là 35 tuổi nàng vẫn như cũ lẻ loi một mình. Mấy năm nay nàng vẫn luôn không có luyến ái, không có thời gian, cũng không đụng tới hợp nhãn duyên, nguyện ý vì này lãng phí thời gian người. Đi phía trước ngược dòng thượng một đoạn tâm động, giống như còn đến ngược dòng đến tham gia kia đương tố nhân tổng nghệ khi gặp được Chu Giai Hằng. Chu Giai Hằng hiện tại là quân giật tập đoàn thực tế người phụ trách. Mấy năm trước cùng một vị ôn nhu xinh đẹp cao trung giáo viên tiếng Anh kết hôn. Kết hôn khi nàng vừa vặn ở Milan đi công tác, vô pháp nhi đi hôn lễ hiện trường, liền WeChat thượng xa hoa mà tùy cái tiền biếu. Xong việc gần nửa tháng, Quý Minh Thư cùng Tưởng Thuần cùng nàng nói chuyện đều thật cẩn thận. Sợ dẫm lôi chọc nàng sinh khí, Cốc Khai Dương có điểm bất đắc dĩ lại có điểm muốn cười. Kỳ thật nàng thật không cảm thấy có cái gì yêu cầu kiêng dè. Lúc trước tham gia tiết mục, nàng đối Chu Giai Hằng xác thật có chút ý tứ. Chu Giai Hằng điều kiện ưu việt, đối nhân xử thế tiến thối thỏa đáng. Hơn nữa mặt khác nam khách quý phụ trợ, đối hắn tâm động là một kiện thực tự nhiên sự. Điểm này nàng chưa bao giờ phủ nhận, chẳng qua nàng Cốc Khai Dương cũng không phải cái gì lấy đến khởi lại không bỏ xuống được người. Hai người vốn dĩ liền không có bắt đầu, Chu Giai Hằng lại đối nàng hoàn toàn không có ý tưởng. Tiết mục thu kết thúc nản lòng mấy ngày, chuyện này ở nàng nơi này cũng liền phiên thiên. Mấy năm nay nàng không ngừng một lần cùng Quý Minh Thư Tưởng Thuần giải thích. Này đoạn đối nàng tới nói đã là qua đi thức, nhưng này hai xem nhiều tiểu thuyết thi thoảng liền cho nàng áp đặt xuất diễn. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lấy nàng vẫn luôn độc thân làm như chứng cứ. Nàng cũng thật sự là có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng đã tỉnh ngủ, nhưng Cốc Khai Dương không nghĩ rời giường rửa mặt, càng không nghĩ đi ra ngoài ăn cơm sáng. Vô hắn, chỉ cần cùng nàng ba mẹ còn có tới trong nhà ăn đoàn bữa cơm đoàn viên ba cô sáu bà đánh thượng đối. Mặt kia tất nhiên là tam câu không rời tìm đối tượng. Ở Bình Thành loại này thành phố lớn, 35 tuổi không luyến ái không kết hôn không tính hiếm lạ. Nhưng trở lại quê quán, mặc kệ nàng nhiều có năng lực nhiều có thể kiếm tiền, cũng không thể tránh né phải bị người dán lên cái lỡ thỉ nhãn. Kỳ thật rất nhiều thời điểm nàng đều sẽ có một loại không nghĩ về nhà ăn Tết xúc động. Nàng quê quán bên này phần lớn trọng nam khinh nữ. Trước kia trong nhà chỉ có nàng một cái, cha mẹ chưa từng biểu hiện ra tương quan khuynh hướng, còn cung nàng xuất ngoại niệm thiết kế, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng nàng cha mẹ là bất đồng. Nhưng tốt nghiệp đại học năm ấy, nàng ba mẹ không chào hỏi cho nàng sinh cái đệ đệ. Hơn nữa thi thoảng liền lấy cung nàng xuất ngoại chuyện này nhắc nhở nàng. Về sau đệ đệ phải dựa nàng toàn lực giúp đỡ, chậm rãi. Nàng cùng trong nhà cảm tình liền sơ đạm lên, công tác sau hướng trong nhà gửi tiền càng ngày càng nhiều. Điện thoại lại thông đến càng ngày càng ít. Hơn nữa này 7-8 năm kiếm trăm khoanh vẫn quanh một đốm thúc dục hôn. Cảm tình ma đến càng lúc càng mờ nhạt, lời nói cũng càng ngày càng nói không đến một khối. Nằm thẳng lại ngủ nửa giờ, bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn. Ba cô sáu bà nhóm sợ là đã đến đông đủ, nàng lại lười nhác cũng có chút kỳ cục. Nàng rời giường rửa mặt hóa trang, thuận tiện vớt lên di động nhìn mắt, chạm tinh di, cốc chủ biên. Chủ tịch vui sướng a, nhe răng nhìn đến mới nhất một cái WeChat đến từ Trạm Tinh Di. Cốc Khai Dương lược cảm ngoài ý muốn, Trạm Tinh Di là cái nam minh tinh, phía chính phủ tuổi 27, theo nàng phỏng đoán thực tế tuổi khả năng muốn đại cái 1-2 tuổi. Cũng may hắn trên người có sợi thiếu niên cảm, phía trước tra tấn mấy năm không có gì động tĩnh, mấy năm nay bằng vào hai bộ bạo kịch nhanh chóng nhảy hồng. Cực mau liền chen vào thịt tươi lưu lượng hàng ngũ, nàng cùng Trạm Tinh Di bởi vì công tác ngẫu nhiên có chạm mặt. Năm trước nàng từ Paris đi công tác trở về, vừa vặn gặp phải Trạm Tinh Di bị fan cuồng bức cho cùng trợ lý thay đổi trang phục. Kết quả lại bị người qua đường phấn nhận ra hảo sau một lúc lâu không được thoát thân. Nàng lúc ấy không nghĩ nhiều, thuận tay hỗ trợ đánh cái yểm hộ. Lại tiện đường đem hắn đưa về đặt chân khách sạn, đến khách sạn sau Trạm Tinh Di hảo một hồi cảm tạ. Nàng cũng không khách khí, nhân cơ hội hỏi hắn muốn một sấp ký tên chiếu, nghỉ ăn Tết về quê vừa vặn dùng để phái chia thân thích ra truy tinh các tiểu cô nương. Lúc này nhìn đến Trạm Tinh Di phát tới WeChat, Cốc Khai Dương ngẩn ra 2 giây, lại xem ở ký tên chiếu phân thượng, thuận tay trở về câu. Chủ tịch vui sướng, Trạm Tinh Di thu được Cốc Khai Dương hồi âm liền bắt đầu châm trước như thế nào tiếp tục đi xuống. Liêu, nhưng Cốc Khai Dương không để trong lòng, hồi xong tin tức liền đưa điện thoại di động ném ở một bên. Đi bên ngoài hòa thân thích nhóm liên lạc cảm tình, cốc người nhà nhiều, ăn đoàn bữa cơm đoàn viên thời điểm phòng khách bàn tròn ngồi đầy 2 bàn. Làm cốc gia nhất có tiền đồ hơn nữa 34 còn không có kết hôn, gái lỡ thì. Cốc Khai Dương tự nhiên là mọi người chú ý tiêu điểm. Quay chung quanh nàng này tiêu điểm triển khai đề tài cũng không ngoại trăng, luyến ái kết hôn, này. Một trọng tâm ni sớm biết rằng có như vậy một chuyến, Cốc Khai Dương sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao một năm liền chạm vào như vậy một hồi mặt. Nói cái gì nàng liền hảo nghe hảo sinh đáp lời cũng là được. Cũng sẽ không thiếu khối thịt, Cốc Khai Dương chuẩn bị tâm lý có thể nói là làm được thập phần sung túc. Nhưng không chịu nổi có chút quanh co lòng vòng thật đem chính mình đương cộng hành đương căn tỏi. Thân thích đặng cái mũi lên mặt, càng nói càng kỳ cục, còn đánh quan tâm trưởng bối của ngươi danh nghĩa tìm cảm giác về sự ưu việt. Cốc Khai Dương nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc ở mỗ vị biểu ra 10 dặm mà biểu cô âm dương quái khí nói phải cho nàng giới thiệu một cái. Nhị hôn năm gần 40 tiểu khoa viên khi, nhịn không được dùng đồng dạng âm dương quái khí ngữ điệu đâm trở về. Biểu cô ngươi đối điều kiện hảo có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha? Hắn này một năm tiền lương còn không có ta một tháng ngân hàng lợi tức cao. Nhật tử như thế nào qua a? Biểu cô kia mặt đỏ một trận bạch một trận. Người khác thành thật, Cốc Khai Dương cười nhạt thanh, liền nhà ta đối diện kia đại học công nghệ tìm cái nam sinh viên một tháng mấy chục vạn mà dưỡng, ta phỏng chừng cũng rất thành thật, hơn nữa người còn trẻ, không cần ta giúp đỡ dưỡng con chồng trước, Cốc Khai Dương. 30 mấy người như thế nào như vậy sẽ không nói. Nàng mẹ lược chiếc đũa, sụ mặt huấn câu, Cốc Khai Dương không để bụng mà lại dỗi câu. Sẽ không nói sẽ kiếm tiền không phải hảo, nàng mẹ phanh, mà một chút vỗ lên cái bàn. Trên bàn không khí đột nhiên xấu hổ, mặt khác thân thích vội vàng nói sang chuyện khác đánh giảng hòa. Cốc Khai Dương mặt vô biểu tình, này ác khí nghẹn nghẹn ra cái sạch sẽ, nàng cũng vô tâm tình nhiều ngốc, thuận miệng tìm cái lý do liền ly tịch, nàng đang chuẩn bị cùng bọn tỉ muội hội báo hạ chính mình quang vinh chiến tích. Mở ra WeChat lại phát hiện Trạm Tinh Di phát tới vài điều tân tin tức. Trạm Tinh Di, lần trước ít nhiều ngươi đánh yểm trợ. Trạm Tinh Di, đúng rồi cốc chủ biên, ngươi ăn Tết cái gì an bài? Trạm Tinh Di, ở Bình Thành sao? Cốc Khai Dương cũng không phải cái gì ngây thơ thiếu nữ. Nhìn chằm chằm này mấy cái tin tức nhìn một lát, thực mau phẩm ra điểm không giống bình thường ý tứ. Nàng cẩn thận hồi tưởng hạ phía trước cùng Trạm Tinh Di tiếp xúc. Người này còn rất ánh mặt trời, có điểm chó con thuộc tính, ở trong vòng danh tiếng không tồi, nhưng hắn còn không đến 30. Cốc Khai Dương cũng không biết suy nghĩ cái gì, qua thật lâu mới hỏi ngược lại. Người đâu? Trạm Tinh Di cũng là nhàn. Dây trả lời, ta ở Bình Thành. Trạm Tinh Di, năm nay một người ăn Tết. Trạm Tinh Di, người ở Bình Thành nói, buổi tối muốn hay không uống một chén, nhìn xem Xuân Vãn. Cốc Khai Dương nhìn chằm chằm, nhìn xem Xuân Vãn, này bốn chữ nhìn chằm chằm một hồi lâu. Không nhịn xuống nhếch lên khóe môi. Cốc Khai Dương, hảo, hồi xong tin tức, nàng mở ra mua phiếu phần mềm, định rồi chương hồi Bình Thành vé máy bay. Đại niên 30, buổi chiều 2 điểm mini Bình Thành tuyết ngừng. Trên mặt đất tích một tầng thật dày tân tuyết. Tưởng Thuần cùng Đường Chi Châu mang theo nhà mình tiểu hai tử ở nhà ăn làm văn thán. Tưởng Thuần cùng Đường Chi Châu ở hôn sau năm thứ ba sinh một đôi song bào thai nam bảo bảo. Bọn họ tác gia nãi nãi cấp lấy danh. Một cái kêu Đường Cảnh Hành, một cái kêu Đường Hành Chỉ. Tưởng Thuần riêng cha xét hạ tên này xuất xứ. Cao Sơn Ngưỡng Chỉ, Cảnh Hành Hành Chỉ, nhìn giải thích nàng còn cùng Đường Chi Châu nhỏ giọng bức bức quá. Cảnh hành là đại lộ ý tứ, đối ứng núi cao, mụ nội nó là cảm thấy đường núi cao không có đường hành chỉ dễ nghe cho nên mới không làm hai người. Bọn họ tên đối xứng đi, nhưng này hang A tính nhiều vòng khẩu, trực tiếp kêu đường đại lộ đường núi cao thuận miệng nhiều, vì thế Tưởng Thuần mỗi lần tức giận. Thời điểm liền sẽ kêu, đường núi cao, ngươi lại không ăn cơm ngươi liền vĩnh viễn không cần ăn cơm. Đường đại lộ, hiện tại lập tức cho ta tắt đi tivi. Bằng không ngươi đời này đều đừng nghĩ lại xem ăn chăm an. Bởi vì hằng ngày bị Tưởng Thuần này ma quỷ mụ mụ tẩy não. Đường Cảnh Hành tiểu bằng hữu tiểu học năm nhất có thứ khảo thí. Còn mơ mơ màng màng đem chính mình tên cấp viết thành đường đại lộ. Xong việc bài thi bị chỉnh hợp đến mặt khác ban một cái thật kêu đường đại lộ tiểu bằng hữu trên. Người, náo loạn hảo một hồi ô long, nhưng Tưởng Thuần vẫn chưa như vậy hối cải. Ăn Tết làm văn thắn nàng đều không quên kêu ái xưng thúc dục hai tiểu chỉ. Đường núi cao, ngươi sủi cảo nếp gấp nhi đâu? Bao như vậy xấu chắc bảo khẳng định sẽ không ăn, đường đại lộ. Ngươi thiếu phóng điểm thịt, chắc bảo như vậy tiểu như thế nào ăn được lớn như vậy một khối? Không sai, Tưởng Thuần mưu tính sâu xa. Từ Quý Minh Thư ra Trác Bảo mới sinh ra khởi, nàng liền tại nội tâm mạnh mẽ đem Trác Bảo dự định thành nhà mình con dâu. Ba ngày hai đầu mang theo nhà mình hai tiểu chỉ đi Trác Bảo muội muội trước mặt soát tồn tại cảm. Còn cổ vũ nhà mình hai tiểu chỉ công bằng cạnh tranh. Cũng mặc kệ Tưởng Thuần như thế nào thúc giục, đến cuối cùng hai tiểu chỉ bao ra tới sủi cào thành phẩm vẫn là thảm không nỡ nhìn. Tiện đường đi Quý Trạch đưa sủi cào khi, Tưởng Thuần yêu sầu mà thở dài. Giữa hai người bọn họ, ta đời này khả năng cũng chưa biện pháp cùng nhà ta tiểu thư thư kết thành thân gia, Đường Chi. Châu một tay đem xe đảo tiến gara, cúi người giúp nàng giải đai an toàn, lại sờ sờ nàng bụng nhỏ, thanh âm ôn hòa mang cười. Người còn có thể dựa nàng, nga đối. Trong bụng tiểu bằng hữu đã kiểm tra ra tới là cái tiểu cô nương. Cấp Sầm Nghiên đương lão bà nói, tuổi thượng hơi chút có hại điểm nhi, nhưng giống như cũng không có gì tật xấu. Nghĩ vậy, Tưởng Thuần lại vui sướng mà cười mị mắt. Đại niên 30, buổi tối 7 giờ, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm Y theo lệ thường. Giữa trưa hồi Quý Trạch, buổi tối hồi Nam Kiều Tây Hè Mân Y cùng trước kia bất đồng đại khái là. Hiện tại bọn họ ra cửa đều phải mang lên Sầm Tiểu Nghiên cùng Sầm Tiểu Trác. Buổi tối Sầm Tiểu Trác ăn hai chỉ nàng tiểu thổ ngỗng A Di đưa tới sủi cảo liền dương cái miệng. Nhỏ mơ màng sắp ngủ, Sầm Tiểu Nghiên cùng Sầm Gia Mặt Khác Tiểu Bằng Hữu từ cốp xe dọn ra mấy cái thùng giấy. Hưng phấn mà chuẩn bị phóng pháo hoa, Quý Minh Thư ăn đến có chút căng, cùng Sầm Sâm làm nũng, kéo hắn ra bên ngoài tản bộ tiêu thực. Nam Kiều Tây Hẻm mấy năm nay vẫn luôn không thay đổi. Còn xếp vào khôi phục cổ phố kế hoạch phạm trù, về sau khả năng cũng sẽ vẫn luôn bảo trì nguyên trạng. Tuyết rất dày, Quý Minh Thư dẫm lên tiểu gia dê ủng một chân thâm một chân thiển đi phía trước. Nhìn quen thuộc phố cảnh, không tự giác mà liền nhớ tới một ít chuyện xưa. Ngươi có nhớ hay không, ngươi chính là có một năm chủ tịch cho ta thổ lộ. Liền ở cái này địa phương, ngừng ở hẻm khẩu cột điện trước. Quý Minh Thư bỗng nhiên cảm khái nói, Sầm Sâm ở sau người nhẹ nhàng ôm nàng, nhớ rõ Quý Minh Thư không biết nhớ tới cái gì. Nhịn không được trộm nhếch lên khóe môi, ân, cười cái gì, Quý Minh Thư nhanh chóng căng lại cười, còn nghiêm trang thanh thanh giọng nói, không có gì, chính là, ta cảm thấy cái này đã kêu ai trước thích ai liền thua. Ngươi xem ngươi trước cho ta thông báo. Hiện tại đã bị ta ăn đến gắt gao đúng không? Cho nên ta liền cảm thấy, chúng ta chắc bảo về sau đến bồi dưỡng đến cao lãnh một chút. Như vậy liền không có dễ dàng như vậy bị lừa đi. Đúng hay không, Sầm Sâm không tự giác nhớ tới Quý Minh Thư khi đó sân hắn ngủ lặng lẽ thổ lộ. Khóe môi hướng lên trên rắt sát, lại chỉ theo nàng câu chuyện phụ hòa, ân, đối, ta yêu ngươi, ngươi nói cái gì đều đối. Đại niên 30, buổi tối 12 giờ, cùng với đếm ngược tính giờ, tân niên pháo hoa thốc thốc lên không, bình thành tĩnh lặng đêm một cái chớp mắt bị chiếu đến hoảng nếu ban ngày. Hạng nặng võ trang che đến chỉ còn một đôi mắt cốc khai dương cùng chạm tinh di ở tiểu tử quán. Cười chạm chạm ly, lẫn nhau nói một tiếng tân niên vui sướng. Tưởng Thuần Đường Chi Châu cùng trong nhà hai tiểu chỉ ngồi ở bàn ăn trước ăn nóng hầm hập sủi cào. Còn không quên cùng trong tivi người chủ trì cùng nhau đếm ngược. Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm ở trong sân đôi hảo bốn con ý thức lưu tiểu thuyết người. Chắc bảo còn ở ngủ. Sầm Tiểu Nghiên hiểu chuyện mà bưng kín nàng lỗ tai nhỏ. Năm cũ hiệp ước tại đây một khắc đến kỳ. Tân niên gia hạn hợp đồng. Nguyện. Tháng đổi năm rời, phục có hôm nay sáng nay. Hết chương.